Chương 282, ngươi không có lý do làm không được. Trong tầng hầm ngầm một vòng mới giao thủ, Bạch Kiêu lần nữa bại trận, mà cùng lúc trước bị thua khác biệt, lần này Bạch Kiêu thậm chí không thể nào hiểu được thủ đoạn của đối phương. Cái kia kỳ lạ màu đỏ sậm trong thế giới, Trịnh Lực Minh tốc độ nhanh như quỷ mị, cơ hồ đạt đến Bạch Kiêu gấp 2 trở lên, đó là ngay cả Bạch Vô Nhai đều không thể sánh bằng thần tốc, mà dựa vào phần này thần tốc, Trịnh Lực Minh thế như trẻ tre mà đem Bạch Kiêu quật ngã trên mặt đất, cái sau liền cơ hội phản kháng đều không có. Luôn luôn quen lấy ưu thế tốc độ nghiền ép đối thủ Bạch Kiêu, lần thứ nhất bị tốc độ của đối phương nghiền ép, nhưng cái này thật sự là không hợp tình lý. Tốc độ là cần kỹ xảo đến khống chế, làm tốc độ vượt qua nhất định giới hạn thời điểm, kỹ xảo không đủ biết dẫn đến nhục thân tao ngộ cường đại phản vệ, cơ bắp xé rách, xương cốt đoạn này, mà Trịnh Lực Minh võ kỹ tiêu chuẩn tối đa chỉ là cùng Bạch Kiêu sấp xỉ như nhau, linh tính bên trên càng là rất có không bằng, theo lý thuyết xa không đủ để khống chế loại này thần tốc, nếu như không phải đơn thuần kỹ xảo, chính là ma đạo thần thông cho phép, Trịnh Lực Minh am hiểu thời không vượt ma đạo, gia tốc giảm tốc độ đều có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng vừa mới Bạch Kiêu căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì ma đạo chấn động, nếu không cũng sẽ không có dấu hiệu nào liền trúng phải chiêu, cho nên nói, vừa mới đó là thượng cổ chi lực, không sai, đây là kỳ thuật, tại Nguyên Tố Vương triều triệt để hủy diệt trước, kỳ thuật thủy chung đều ở văn minh nhân loại cư 17, NG vượt bên trong chiếm cứ trọng yếu tịch vị, dựa theo lịch sử trong mảnh vụn ghi chép, kỳ thuật ở tại thời kỳ cường thịnh là cái không thua kém một chút nào ma đạo lực lượng khổng lồ hệ thống, có thể thực hiện đủ loại thần hiệu khó tin, cho dù là hôm nay ma đạo thần thông cũng nhiều không bì kịp, đáng tiếc trong tay của ta chỉ có lịch sử tàn phiến, mô phỏng đến kỳ thuật tương đối có hạn, có thể thành thạo vận dụng cũng chỉ có gia tốc, giảm tốc độ hai cái này trụ cột nhất kỹ năng, còn lại như lại cử động, lúc ngừng, lỗ đen chờ kỳ thuật đều không dùng được, nhưng là dù là trụ cột nhất kỳ thuật, công hiệu quả ngươi cũng kiến thức qua, cảm giác như thế nào? Bạch Kiêu trầm ngâm thật lâu, nói ra, muốn không quá ra phá giải thủ đoạn, Trịnh Lực Minh nói ra, không nghĩ ra được là được rồi, dựa theo thượng cổ lịch sử mảnh vụn ghi chép, võ đạo văn minh chính là diệt vong tại kỳ thuật chi thủ, Hỏa Diễm Vương tại kiến lập vương triều lúc, lấy nguyên tố chi lực thống ngự thiên hạ, mà lúc đó người phản đối bên trong, liền có một nhóm am hiểu võ đạo cao thủ, bọn hắn có thể lấy nhục thân chi lực chính diện nghênh đón liệt diễm, không sợ hãi chút nào, Hỏa Diễm Vương một lần vì đó đau đầu, nhưng theo Hỏa Diễm Vương bá nghiệp tiến lên, vương triều chiếm được kỳ thuật sư tương trợ, cũng cuối cùng đánh tan hoàn toàn võ đạo văn minh, tại Đông Đại Lục thành lập văn minh nhân loại cái thứ nhất thống nhất vương triều, nhưng là bị đánh bại võ đạo cao thủ nhóm, cũng không có triệt để diệt vong, một phần trong đó mai danh ẩn tích, lại cũng không có sinh sống. Cá nhân ta hoài nghi, Tuyết Sơn Bộ Lạc chính là những cái này chán nản võ đạo cao thủ đào vong tuyết chi đỉnh sau hình thành văn minh, mà ngươi xem như võ đạo người thừa kế, tại kỳ thuật trước mặt khuất tại hạ phong là lại chuyện không quá bình thường. Nói xong, Trịnh Lực Minh vẫy vẫy tay, lại đến, không có giải thích quá nhiều, một vòng mới giao thủ lại mở, Bạch Kiêu vẫn là không huyền niệm chút nào bại trận, Trịnh Lực Minh lần này tổng hợp vận dụng nhiều loại thượng cổ chi lực, tinh xảo võ đạo, mãnh liệt nguyên tố chi lực, khó lòng phòng bị kỳ thuật, trong tay hắn dường như trò chơi đồng dạng hoa văn tầng tầng lớp lớp, ngắn ngủi chiến đấu hoàn toàn trở thành một trận mập mạp cá nhân dương, mà Bạch Kiêu là hoàn toàn trở thành bối cảnh bản, ở trên mặt đất hơi nằm mấy giây sau, Bạch Kiêu lần nữa đứng dậy, cau mày, lại đấu chí không giảm, lại đến. Trịnh Lực Minh gật gật đầu, rất tốt, chúng ta lại đến. Một mực đến phòng ngầm dưới đất không gian bành trướng biến mất, vạn vật trở về như lúc ban đầu, Bạch Kiêu cũng không thể từ Trịnh Lực Minh trong tay chiếm được một thắng. Đương nhiên, cân nhắc đến giữa hai người thực lực chênh lệch, giống như không thắng được mới là bình thường, nhất là lấy kỳ thuật làm hạch tâm thượng cổ chi lực đơn giản song khắc Bạch Kiêu, thêm giảm tốc độ bản thân liền khắc chế võ đạo, mà kỳ thuật lại không bị Bạch Kiêu liệt ma thể chất quấy nhiễu, nhưng Bạch Kiêu vẫn là làm cho này liên tiếp chiến bại cảm thấy sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại Trịnh Lực Minh năng lực thực chiến chi cường, cùng thượng cổ lực bát đại tinh thâm. Hắn thấy, nếu như Trịnh Lực Minh không có thượng cổ chi lực tương trợ, tại hai cái giờ này không ngừng ác chiến bên trong, hắn làm sao cũng có thể dựa vào các loại cơ duyên xảo hợp thắng bên trên một hai lần mới đúng. Hai người thực lực thật có chênh lệch, nhưng cũng không có lớn đến hoàn toàn không cách nào di bổ. Trịnh Lực Minh dù sao còn không có đạt được thiên khải, mà Bạch Kiêu tại kinh lịch một lần thuế biến sau, cũng đã có khó khăn lắm cùng trì giới nhân chống lại lực lượng. Nhưng mà Trịnh Lực Minh đối với thượng cổ lực thành thạo vận dụng, lại hoàn toàn phong kín Bạch Kiêu thủ thắng hy vọng. Hắn mặc dù tự xưng thượng cổ chi lực được đến bất chính, cũng không có tốt như vậy dùng, nhưng không hề nghi ngờ hắn thực sự đem lên cổ chi lực dùng vô cùng tốt. Hảo đến Bạch Kiêu cơ hồ liền bị hoàn toàn che đậy giác quan, nhìn không ra trong đó sơ hở. Trịnh Lực Minh thượng cổ chi lực là có sơ hở, đầu tiên là lực lượng không thể cùng tồn tại, võ đạo, nguyên tố, kỹ thuật là không thể đồng thời xuất hiện. Sử dụng một cái đại giới thì là tạm thời vứt bỏ mặt khác hai cái, chỉ bất quá Trịnh Lực Minh lấy kinh người kỹ xảo che giấu ba cái luân thế khoảng cách. Tiếp theo, thượng cổ chi lực tồn tại cực hạn, cứ việc Trịnh Lực Minh đã trải qua phô bày cực kỳ cao siêu ứng dụng kỹ xảo, nhưng phần lực lượng này bản thân cũng không tính mạnh. Nguyên tố phương diện, Trịnh Lực Minh có thể không dựa vào ma năng mà kêu gọi hỏa diễm cùng lôi điện, nhưng so với những cái kia nguyên tố vượt ma đạo cao thủ, Trịnh Lực Minh lôi hỏa thực sự không gọi được cường đại, biến hóa cũng không đủ phức tạp. Nó duy nhất ưu thế chính là không thuộc về ma đạo hệ thống, Bạch Kiêu không cách nào lấy liệt ma chi lực giúp cho Triệt Tiêu, thậm chí không cách nào dựa vào hắn nắm giữ có hạn ma đạo thần thông tiến hành ứng đối. Võ đạo phương diện, Trịnh Lực Minh thiên phú thật là không tệ, cho nên hắn võ đạo chi lực cũng tương đối mạnh nhất, nhưng tối đa cũng chỉ là cùng lúc này Bạch Kiêu sấp xỉ như nhau. Kỹ thuật phương diện, gia tốc cùng giảm tốc độ đều có kỳ hiệu, nhưng thời không vượt ma đạo thần thông bên trong, sau kỳ thuật hiệu quả mạnh hơn cũng số lượng cũng không ít. Biên quận người thích nhất bội tốc thần thông chính là cực tốt ví dụ, cho nên ngươi nên có thể phát hiện vấn đề, ngươi liên tục bại trận, cũng không phải là bởi vì ta mạnh bao nhiêu, mà là ngươi còn chưa đủ mạnh. Một khi mất đi ma kháng năng lực, đối mặt loại ma đạo thần thông lúc, ngươi kỳ thật phi thường yếu ớt, Trịnh Lực Minh trầm giọng nói, đương nhiên, vấn đề này đối với đại đa số ma đạo sĩ đều là giống nhau, một khi phát hiện phòng ngự của mình thần thông không cách nào có hiệu quả, rất nhiều người liền sẽ lâm vào bối rối, nhưng ngươi cùng những người kia không giống nhau, ngươi lẽ ra có tốt hơn biểu hiện. Bạch Kiêu gật gật đầu, tán thành câu nói này nói không sai, trên thực tế, ngươi cũng hoàn toàn có năng lực làm càng tốt hơn. Làm sơ hỏa diễm vương triều thành lập lúc, võ đạo văn minh thật là kẻ thất bại, nhưng cũng không phải là tất cả võ giả đều thất bại, trong đó người nổi bật một lần khởi xướng sắc bén phản kích, để hỏa diễm vương tổn thất nặng nề. Những cái kia võ giả lấy đơn thuần võ đạo chi lực chống lại hỏa diễm cùng kỳ thuật, nếu không có quả bất địch chúng, thậm chí một lần mở ra cục diện, tạo thành ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Bạch Kiêu, người thời thượng cổ có thể làm được sự tình, ngươi không có lý do làm không được. Nói xong, Trịnh Lực Minh liền thở dài ra một hơi, cất bước rời đi tầng hầm. Bạch Kiêu tại sau lưng vừa muốn mở miệng, Trịnh Lực Minh liền cõng thân thể khoát tay áo, không cần tiễn, hảo hảo tiêu hóa mới vừa thu hoạch đi. Bạch Kiêu thế là ngừng bước không tiến, nhưng nhìn lấy Trịnh Lực Minh cái kia tập tễnh bóng lưng, nhưng trong lòng không khỏi có cái nghi vấn. Trịnh Lực Minh, có phải hay không là so lúc mới bắt đầu nhất gầy không ít? Một bên khác, Trịnh Lực Minh rời đi Cựu Vũ lâu sau, liền bỗng nhiên bước nhanh hơn, lấy tiếp cận chạy chậm tư thái, một đường chạy về bản thân gian kia đầy mỡ mà ấm áp lầu nhỏ. Lúc này màn đêm đã sâu, ven đường người đi đường rải rác, cho nên cũng không có bao nhiêu người thấy rõ Trịnh Lực Minh chạy trốn tư thái. Số ít người cho dù nhìn thấy, cũng không có ý thức được cái kia chạy chậm người, lại là toàn bộ Tây Đại Lục đều nổi tiếng xa gần đầy mỡ đại sư. Bởi vì bao phủ tại ma đạo trường bào bên trong thân ảnh, thực sự quá tinh tế thon thả. Làm Trịnh Lực Minh ngửa mặt té nằm nhà mình trên sàn nhà lúc, toàn bộ người đã thon gầy địa tựa như bệnh nan y người bệnh. Cái kia một thân tiếp xúc nhiều năm dầu trơn hoàn toàn biến mất, chỉ sót lại nhão làn da, cùng gầy nhom xương cốt. Hắn lúc này, sau Ngưu Sơn Thành chi chiến dùng hết dầu trơn dự trữ lúc còn muốn tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cái này thượng cổ chi lực, được đến bất chính, quả nhiên dùng đại giới liền không hề tầm thường trầm trọng. Trịnh Lực Minh phát ra một tiếng hư nhược thở dài, sau đó dãy dụa lấy leo đến cái kia thư thích đệm dựa trước, đem thân thể của bản thân có chút lâm vào trong đó, cảm thụ được cái kia dầu trơn mùi thơm ngát, Trịnh Lực Minh rốt cục thở ra hơi. Sau đó, hắn giơ cánh tay lên, nhìn lấy run không ngừng tay phải, Trịnh Lực Minh trên mặt lại hiện ra dẻo cực biểu lộ, ngươi hoàn toàn có năng lực làm được càng tốt hơn, người thời thượng cổ có thể làm được, ngươi không có lý do làm không được, ta lúc nào cũng biến thành sẽ nói loại này đường hoàng chi từ rồi, chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn tại tiểu tử kia trên tay lật xe.